vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Giao Quang ánh mắt đặt trên bình sứ. Thật lâu sau, mở miệng nói, tạo hình ngắn gọn hào phóng. Đường cong lưu sướng, thân bình cân đối, miệng bình thắt lại, chi tiết tinh xảo và bề mặt mịn màng. Chiếc bình có vẻ đẹp tinh tế, với đặc điểm nổi bật là men gốm có màu sắc nhạt. Trong suốt, có một lớp men xanh nhạt. Hơn nữa, màu men xanh nhạt có sự thay đổi màu sắc theo ánh sáng, tạo cảm giác mềm mại và nhẹ nhàng. Nếu tôi không nhầm, đây là đặc trưng của gốm Nhữ Diêu, tỉnh Hà Nam, thời nhà Tống đi. Trịnh Công Văn ánh mắt sáng lên, hiển nhiên không nghĩ tới Kỳ Giao Quang cư nhiên còn sẽ dám bảo, có biết một vài thôi. Kỳ Giao Quang nhìn ra ông đang suy nghĩ điều gì, đạm nhiên nói, những chiếc bình nhỏ như thế này lại còn có thể được bảo tồn nguyên vẹn đến ngày nay trên thị trường thực tế cũng là hiếm thấy. Nhiều người khi nhìn thấy còn nghĩ là đồ giả. Cô có thể ngay ánh mắt đầu tiên nhận ra ngay được nó là hàng thật. Còn biết cả chủng loại và nguồn gốc của nó. Quả thật có bản lĩnh không nhỏ. Trịnh Công Văn tán thưởng. Kỳ Giao Quang lắc đầu. Không dám nhận. Vấn đề ông muốn hỏi hẳn là không phải là về một chiếc bình này mà là một đám bình sứ. Chúng có phải hay không vào buổi tối sẽ phát ra tiếng khóc la? Câu nói của cô khiến Trịnh Công Văn ngạc nhiên đến sững người. Sao cô biết? Nói xong, Trịnh Công Văn liền bình tĩnh lại. Xem ra, Kỳ Giao Quang này, thật sự có chút năng lực. Tự mình xác định bản lĩnh của Kỳ Giao Quang một phen. Trịnh Công Văn cũng không hề vòng vo, thẳng thắn nói, trước hết, tôi có lời xin lỗi đến kỳ sư. Kỳ thực, tôi không phải là một thương nhân buôn đồ cổ gì cả, mà là sư khoa khảo cổ học của kinh đại. Gần đây, chúng tôi vừa tiến hành khảo cổ tại một ngôi mộ cổ. Một tuần trước, chúng tôi phát hiện sự tồn tại của một đám đồ sứ trong ngôi mộ cổ đó. Toàn bộ đều đã được khai quật ra. Ban đầu chúng tôi dự định khi khảo cổ hoàn tất sẽ chuyển giao cho viện bảo tàng. Nhưng từ buổi tối hôm đó, cứ đến khi trời tối, lại xuất hiện những tiếng kêu khóc, vang lên không ngừng. Khi sự việc kỳ lạ vừa mới bắt đầu, chúng tôi đã tiến hành điều tra xung quanh, nhưng chẳng phát hiện được gì. Hơn nữa, bản thân cổ mộ chung quanh có rất nhiều các loại cơ quan. Nên chúng tôi đưa ra suy đoán, vào buổi tối, các cơ quan mở ra, có thể một trong số đó đã tạo nên hiện tượng kỳ lạ này, cách chương.